Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là tới vì cô sao? Nhịp tim trở nên rối loạn, đôi lông mày rủ xuống ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh. Tôn tiên sinh. Vô nộ, Tôn vô nộ. Cô nghiêng mặt, bên má xuất hiện dạng mây hồng hồng. Sao anh lại tới đây? Trông anh không giống loại người thích du lịch. Anh thản nhiên cười một tiếng. Bởi vì em ở chỗ này mà anh muốn đợi bên cạnh em. Lần đầu tiên tỏ tình với phụ nữ, địa điểm lại là khu vui chơi náo nhiệt, tuyệt không phải là địa điểm tốt. Cứ cho là anh không muốn nói ra, nhưng tâm tình chờ đợi đã lâu khiến anh bất giác thổ lộ. Cô khó nén rung động, ngưng mắt nhìn anh một lúc lâu. Anh không phải là đang nói nghiêm túc chứ? Nhưng anh đường đường là một ông chủ lớn, nào có thời gian đến nước Mỹ để chờ đợi cô. Đôi mắt trong sáng trở nên thâm trầm. Anh rất nghiêm túc. Anh không có thời gian nói giỡn với phụ nữ. Một khi đã hạ quyết tâm thu xếp trước chuyện công ty trong một tháng tới, sau đó mới đi tìm cô. Cô đột nhiên bướng bỉnh nháy mắt mấy cái. Tôi không đi du lịch ngắn hạn, có thể sẽ chơi cực kỳ lâu đấy. Anh đi cùng em. Trong mắt đen bình tĩnh khóa lấy hình bóng cô. Em muốn đi Bắc Cực hay Nam Cực, anh đều đi cùng em. Sự nghiệp của anh thì làm sao đây? Cô dĩ nhiên sẽ không đi Nam Cực hay là Bắc Cực. Cô không thích chịu khổ. Nguyên tắc hàng đầu của du lịch là phải thoải mái. Có máy vi tính nối mạng, anh có thể làm việc ở bất cứ đâu. Nàng mê man nhìn anh nghiêm túc. Mà anh lại lấy ánh mắt thâm tình rót xuống trên người cô. Tôi... Hiện tại tôi không muốn nói chuyện yêu đương. Cô quả thật không có tâm trạng. Vậy chúng ta cùng nhau đi du lịch. Anh nhàn nhạt nói. Không muốn gây áp lực cho cô. Đây là một hình thức yêu đương sao? Nhìn ánh mắt sững sờ của cô, Tôn vô nộ phát ra một tiếng cười khẽ. Con người cô, xinh đẹp của cô, lần lại lần nữa ảnh hưởng đến hình tượng người phụ nữ trong lòng anh. Anh vốn là người độc lập, tâm tư chưa từng dao động vì phụ nữ, cũng chưa từng bị đắm chìm trong sự dịu dàng mà làm giảm ý chí chiến đấu. Thế nhưng, sự xuất hiện của Doãn Tịnh Thủy đã làm nội tâm từ trước đến giờ vốn bình tĩnh, lạnh lùng của anh dao động. Có gì đáng sợ? Trong cuộc đời của mỗi người luôn luôn sẽ vì yêu mà đánh mất trái tim một lần. Bất luận phải trả giá bao nhiêu, vì Doãn Tịnh Thủy tất cả đều đáng giá. Lấy vợ, phải lấy Doãn Tịnh Thủy. Sâu trong nội tâm của anh rất tự nhiên hiện lên câu nói như vậy. Nhưng đối với Tịnh Thủy mà nói, Tôn Vô Nộ chỉ là một người xa lạ. Cô không hiểu rõ anh. Du lịch có lẽ sẽ giúp cô quen thuộc với đủ loại diện mạo của một người. Đến tháng thứ ba, Đỗ Thiến Dung trở lại Đài Loan bồi ông xã, Tịnh Thủy đi tới đảo Duli ở Hy Lạp. Một trong những đảo nhỏ đẹp mê người trên biển Ege. Tôn Vô Nộ cũng chứng minh lời hứa của anh làm bạn du lịch với cô. So với nước Pháp và Italia, thức ăn ở Hy Lạp không tính là xuất sắc. Nhưng bà chủ quán trọ rất hào phóng, làm một bàn thức ăn sáng vô cùng phong phú. Doãn Tịnh Thủy mở cửa nghênh đón ánh mặt trời ấm áp cùng hương vị của biển cả. Cô quyết định ăn sạch sẽ bữa sáng, như vậy mới có thể đủ thể lực đi dạo hết hòn đảo nhỏ xinh đẹp này. Trên bờ cát, từng đôi tình nhân đến rồi lại đi giống như thủy triều. Mọi người tựa như đang hẹn ước, nhất định phải đứng ở trong biển ôm hôn, sóng biển bao quanh bọn họ. Hôn trên biển xong rồi lại trở về đất liền hôn. Buổi trưa, từ giáo đường đối diện quán trọ truyền đến từng hồi thánh ca. Thì ra là đang cử hành hôn lễ, hòn đảo nhỏ lãng mạn hấp dẫn rất nhiều người tới nơi này cử hành hôn lễ. Nhân tiện, hưởng tuần trăng mật. So với những địa phương khác, hôn lễ ở nước ngoài cởi mở hơn nhiều. Cô dâu quay lưng lại, ném hoa cưới, không ngờ lại rơi vào trong lòng Tịnh Thủy. Đưa tới một tràng vỗ tay hoan hô từ các quan khách. Chúc mừng cô sắp trở thành cô dâu tiếp theo. Tịnh Thủy nhất thời ngây người. Ô, hoa cô dâu. Nhịp tim lặng lẽ gia tốc. Tôn Vô Nộ cười ha ha. Em có muốn chúng ta kết hôn ở chỗ này hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net